Chương 5. 0994 tức điên. Mộ Tiêu Tuyết hoảng đến sắc mặt cũng thay đổi. Nàng rất rõ ràng, mình nếu là rơi xuống thái tử phi trong tay người, kia tuyệt đối không có cái gì quả ngon để ăn. Cẩm Thảo nhíu nhíu mày lại, phi thân mà lên, ngăn lại kia hai tên ám vệ, quay đầu hướng Mộ Tiêu Tuyết giống lên một tiếng, ngươi lại nhảy cái gì, tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Người đều sắp bị tiểu thái tử phi đánh chết, còn tại bên kia cọ sát không nói thẳng, thật không biết gia chủ nhìn chúng nữ tử này điểm nào. Nàng không phải hội diễn cái gì hí người đâu, giả mồm còn tạm được. Thái tử phi ngươi chớ có tránh không đáp. Mộ Tiêu Tuyết luôn miệng kêu lên, Giai Duy Thành sự tình, ngươi nên nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Ngươi ngày ấy tại Giai Duy Thành hành hung qua Dược Vương đảo Nghe Hạm Chi, chính là Nga Y Đo, có thi khôi á thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Nhìn lại đúng là một tên ăn dưa con chúng, hởi xuống giày đem ra ném tại trên đầu nàng. Ông trời của ta, kia là một đầu thối giày á vậy mà liền dạng này ném tại nàng mỹ lệ thông minh hào phóng ôn nhu Mộ Tiêu Tuyết trên đầu. Mộ Tiêu Tuyết cả khuôn mặt lập tức liền phong vân biến sắc, ngăn không được kêu lên sơ ha y. Một đám ăn dưa quần chúng gặp nàng như thế, chỉ về phía nàng vừa mắng vừa phỉ nổ, thiên vận đường chủ nữ nhi, còn dám ở đây chất vấn thái tử phi. Ngươi muốn chất vấn cái gì? Các ngươi thiên vận làm đủ trò xấu làm tuyệt, hại chết bao nhiêu người không để ý tính mạng á? Không phải, các ngươi nghe ta nói, các ngươi nghe ta nói. Mộ Tiêu Tuyết hô một cuống họng chưa tới kịp nói chuyện, liền bị một chậu không biết cái gì nước dội cho vừa vặn, từ đầu tới đuôi ướt lạnh tấu tim. A a a a a a a a, Mộ Tiêu Tuyết the thé giọng nói, không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, giật nảy mình như bị điên gầm rú. Nàng đối với mấy cái này ngu xuẩn phế nhân, quả thực không thể nhịn được nữa. Ai, những người này đến cùng là tới làm gì? Ngươi xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, ngươi phát điên cái gì a? Một hồi cầm thối giày đập nàng, một hồi lại dùng không tạo cái gì nước rửa chân dội nàng. A a, trời ạ, đây đều là chút gì dạng điều dân a? Mộ Tiêu Tuyết vội vã chỉnh lý chính mình ở mức cộc cộc tóc dài, trong tóc bị dội cho nước về sau, nàng vung vẩy phía dưới phát, đồng nhiên cảm thấy mình đầy đầu đều là cá ướp. Muối hương vị. Mộ Tiêu Tuyết như muốn khí tuyệt bỏ mình, đột nhiên đưa tay chỉ vào tên kia hắt nước phụ nhân, nghiêm nghị kêu lên, giết nàng. Giết nàng cho ta! Đám người nhao nhao bị nàng giật nảy mình, kia cầm không buồn phụ nhân liền ngay cả lui về sau mấy bước, một mặt hoảng sợ nhìn xem sắc mặt nhăn nhó Mộ Tiêu Tuyết. Trong nháy mắt đó, Mộ Tiêu Tuyết khả năng cả người đều đi theo bóp méo, mặt kia phẫn nộ sắc ý, tùy theo biểu ra, dọa cả đám đều bất kỳ nhưng du tờ lui về sau. Tiêu Mục lánh mắt nhìn thấy một thân chật vật Mộ Tiêu Tuyết, lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười. Tự rước lấy nhục, không oán người được. Nàng hơi đưa tay, mười mấy tên ám vệ cách không mà ra, ngăn tại một đám ăn dưa quần chúng trước mặt. Tiểu thái tử phi u lánh nói, không có bất kỳ người nào, có thể tại ta hoàng thành đầu đường, lạm sát kẻ vô tội. Một đám ăn dưa quần chúng liền cùng ăn viên thuốc can thần, lúc này mới thu hồi bối rối không chịu nổi biểu lộ, hưng phấn kêu lên, thái tử phi, thái tử phi, thái tử phi. Mộ Tiêu Tuyết cái mũi đều sắp bị tức điên. Nàng ngày hôm nay đến cùng là làm gì tới? Nàng là đến cho tiểu thái tử phi dựng đứng dân chúng uy tín sao? Không phải, không phải, không phải a, vì chuyện gì tình thế cấp bách chuyển thẳng xuống dưới, sẽ biến thành bộ này cục diện. Đều do cái kia thái tử phi, đáng chết không cho nàng nói hết lời chỉnh cơ hội. Cái này nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, ác độc nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, nàng cho là nàng thắng a, ngày hôm nay nhất định phải gọi nàng thân bại danh liệt vạn kiếp bất phục.